nàng cần bôi thuốc. Hàn Chiến một tay nâng thân thể trắng mịn của cô, kéo cô hai chân ra. Bôi thuốc gì chứ? Hàn Tuyết liều mạng, tự khép hai chân mình lại, không muốn để cho hắn thấy địa phương tu nhân của mình như thế. Chảy ra. Hàn Chiến ra tay cực nhanh, điểm huyệt trên eo Hàn Tuyết, rồi sau tách ra bắp đùi cô, khép kín, vạch lớp lông tơ đen mịn, tiểu huyệt non mịn bên trong xương đỏ, bị thường, bắt mắt. Thật đáng thương. Hàn Tuyết xấu hổ và giận dữ vô cùng. Cùng người ta làm tình đến tiểu huyệt chảy ra, cần bôi thuốc như thế này. Truyền đi ra, cô cũng không cần gặp người. Bên này vừa mới nghĩ, lại thấy Hàn Chiến duỗi ngón tay, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve hạ thể. Cửa huyệt cũng truyền tới hơi hơi đau đớn. Lại cảm giác nhìn được, cảm nhận được này khiến cho bụng cô nóng lên. Chỉ thấy một dòng nước ấm từ tiểu huyệt chảy ra. Đôi mắt đen Hàn Chiến tối sầm, tựa tiếu phi tiếu ngắm Hàn Tuyết. Thấy thế, Hàn Tuyết thẹn quá hóa giận. Người rốt cuộc không cần bôi thuốc nữa à? Cần chứ. Hàn Chiến lặng lẽ cười hai tiếng. Bất quá trước khi bôi thuốc, trước để cho ta giúp nàng thanh lý một chút. Nói xong cúi người, trơn mặt giữa hai chân cô liếm láp. Chiếc lưỡi thô dài, tách qua huyệt xương đỏ, nhẹ nhàng nhiếm, thăm dò vào tiểu huyệt liếm mút. Âm đạo kích thích dẫn đến Hàn Tuyết lưu động ra càng nhiều ái dịch, khiến cho Hàn Chiến liếm láp phát ra tiếng vang nhỏ nhỏ. Đừng, đừng! Hàn Tuyết kinh hoàng thở hổn hển, hạ thân lại không thể nhúc nhích. Chiếc lưỡi dài của Hàn Chiến liếm vượt qua cửa huyệt, mang chút đau, cũng càng nhiều khoái cảm. Cô có thể cảm nhận được một động tác lưỡi của Hàn Chiến trong tiểu huyệt. Hắn thế nhưng đem đầu lưỡi thăm dò tất cả bên trong tiểu huyệt, nhấp nha, rô vào. Môi cũng răng, cắn theo lưỡi từ bên ngoài liếm láp đến tận bên trong, làm cho cô khoái cảm chợt tăng, tiểu huyệt xoắn chặt rụt lên. Hàn Chiến đột nhiên giải huyệt đạo trên eo Hàn Tuyết, đem cô ngưng cao lên, tự mình quỳ một gối, lưỡi lại không hề rời khỏi tiểu huyệt, đem hai đùi cô đặt trên vai mình, ngửa đầu ra sau, khiến cho đầu lưỡi thám hiểm càng sâu, càng trêu cợt bên dưới, chảy ra càng nhiều mật dịch. A! Hàn Tuyết run rẩy tới cao trào, chỉ cảm thấy bụng nóng lên, ái dịch chảy ra thật nhiều, đều bị Hàn Chiến nuốt xuống. Đem bé con đáng yêu vẫn còn thở gấp gáp, thả lại tấm ván gỗ trên giường. Hàn Chiến lại điểm huyệt cô, lần này điểm huyệt khắp toàn thân. Ngươi làm gì? Hàn Chiến nhìn cô nở nụ cười tà. Ta càng đến mức sắp nổ tung rồi, thật muốn nhập vào tiểu huyệt của nàng. Vừa nói, vừa lấy tay cô đặt lên ngực sữa của cô. Một tay kia để ở trên bụng cô, tách bắp đùi trắng noãn của cô sang hai bên, đến nơi lớn nhất, làm ra tư thái tự mình an ủi. Vừa mới trải qua cao trào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn sắc chưa lui, làm cho hạ thân hắn càng thêm căng đau. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một tay cầm nam căn của mình nhanh chóng khuấy động lên, một tay kia nhanh chóng thấm ướt nước thuốc trong bát xứ, đưa vào cửa huyệt thơm mềm vừa mới bị mình liếm láp ướt đẫm. Hàn Tuyết kinh dị trợn to mắt xem Hàn Chiến tự an ủi, một bên rên rỉ vì ngón tay xâm nhập bên trong tiểu huyệt mang tới khoái cảm lạnh buốt. Thật muốn tiến vào thân thể nàng ngay bây giờ. Hàn Chiến vừa thở hổn hển, vừa dùng lời nói khiêu khích, một tay tăng nhanh tốc độ khuấy động nam căn của mình, một tay kia còn không quên thấm thuốc sáp nhật u huyệt trả lau. Hùng hăng muốn ngươi. Hai mắt nhìn chòng chọc vào tư thái mỹ hoặc chọc người của người yêu bé nhỏ trên giường, hai mắt giống như lửa cháy hừng hực. Hàn Tuyết thở hổn hển, thân thể nóng chảy, trong tiểu huyệt có ngón tay thô ráp của hắn vẫn đang ra vào. Ánh mắt tựa như sói, làm cho cô cảm giác hiện tại ra vào thân thể cô không phải là ngón tay hắn, mà là nam căn hắn. Lồng ngực nóng lên, tiểu huyệt xoắn ngón tay hắn, nhanh chóng co rút lại. Cô lại một lần nữa đạt tới cao trào, mà Hàn Chiến sau khi nhanh chóng khuấy động nam căn của mình, vài lượt thật mạnh. Eo cong lên, máu trắng tinh dịch như mũi tên bắn lên vách đối diện. Chương 5. Tự an ủi. Hàn Tuyết thẹn đỏ mặt, nhắm nghiền mắt,

Vương Chính Nghĩa hướng Hàn Chiến ôm quyền hành lễ, nhẹ giọng hỏi. Thuộc hạ thủ trong thành một ngày, không nhìn thấy ám hiệu rời thành không dám rời, tiểu thư có mạnh khỏe không? Bình an. Hàn Chiến chăm chú nhìn gian phòng. Những người hai người trước cửa phòng cùng dưới bệ cửa sổ hai người, những người còn lại đi tìm hiểu một chút. Chiều tối hôm kia ai là người cuối cùng thuê phòng hậu viện khách điếm Phúc Quý, điều tra người đó. Vâng, thuộc hạ đi an bài ngay. Nhìn thấy Vương Trình Nghĩa đi xuống lầu, Hàn Chiến mới xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, không để bất cứ tiếng động nào quấy. Bọn hắn đến rồi. Sớm đến, ở trong thành đợi chúng ta một ngày rồi. Một bàn tay nhẹ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiểu tụy, cảm thấy đau lòng, thoải mái cọ cọ vào tay. Nếu bọn hắn bắt được người hạ dược ta, ném đến Hàm Xuân lâu của Diễm Nương chỉnh chúng đi. Được. Không cho phép đi lấy dược loạn thất bát tao. Hai người như bóng hình, 10 năm hiểu nhau quá sâu. Trên danh nghĩa cô có kỹ viện lớn nhất khắp cả nước, mà trong viện có chỗ bí mật để Hàn Kỳ điều chế thuốc. Hiện tại cô không thoải mái, hắn còn muốn rời khỏi, nhất định là muốn đi lấy thuốc. Chỉ là nếu cô đi lấy thuốc, chắc chắn Diễm Nương sẽ biết được. Nghĩ đến Diễm Nương thông minh lành lợi, khó trêu chọc, cô liền nhức đầu. Hàn Tuyết mở lớn mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Chiến. Nếu hắn dám lắc đầu, nhất định sẽ xử hắn. Khóe miệng lạnh khốc của Hàn Chiến cong lên, chiếu sáng lên cả khuôn mặt. Được. Nếu Diễm Nương hỏi phải xử lý thế nào? Biết hắn nhất định vẫn sẽ đi lấy thuốc, Hàn Tuyết phiền nhiễu, nhăn mì lại. Nàng ta không dám. Duỗi tay vuốt hàng mày u sầu, trên trán cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Có thể cô ấy chắc chắn sẽ tới phiền ta. Tức giận cầm lấy bàn tay to, mắng một tiếng. Nàng ấy có việc phải phiền rồi. Vỗ vỗ đầu nàng. An tâm đi, ta sẽ không để cho nàng ấy làm phiền cô. Người có biện pháp. Cô đưa mắt nhìn hắn. Đêm trước, người hạ dược. Quan tâm của cô ta đâu rảnh rỗi. Bằng không, nhất định sẽ đến. Còn có món đồ chơi muốn cho cô ta chơi đùa mấy ngày nữa. Đúng nha. Hàn Tuyết cười tươi rói, kéo cổ Hàn Chiến qua, tặng hắn một nụ hôn khen thưởng. Hàn Chiến lại không dễ chịu, dễ dàng cho cô qua ải như thế. Tay ấn giữ cổ cô lại, kéo vào lòng mình, chiếc lưỡi chặt chẽ duỗi vào trong miệng cô, hoạt động, truy đuổi cùng hắn quấn quýt. Hai người, ngươi tới ta đi, trốn tránh truy đuổi, động tác kịch liệt, thêm việc Hàn Tuyết đang nằm nghiêng. Áo bào trượt ra, lộ ra vai thơm trắng tinh mềm mại, xương quai xanh xinh đẹp hoàn mỹ. Nụ hôn nóng ẩm quấn quýt nhau, kéo dài xuống xương quai xanh, hoàn mỹ liếm cắn. Một tay lần dò vào vạt áo, xoa nhẹ nhẹ nhũ hoa mềm mại, mang theo chút lực nhào nặn. Hơi thở hai người chậm rãi tăng lên, nắm tay bị Hàn Chiến áp trên đỉnh đầu Hàn Tuyết. Hắn đưa tay vén ra vạt áo đã hỗn độn, hôn lên ngọc nhũ chịu vắng vẻ ở bên trong. Nhẹ ngậm thịt mềm, đi tới đỉnh núi, lưỡi xoay tròn, đem tiểu quả ngượng ngùng hấp vào trong miệng, dùng lực bú mút. Hàn Tuyết kìm lòng không nổi, ngửa đầu ưỡn ngực, đem ngọc nhũ càng tiến sâu hơn vào trong miệng Hàn Chiến. Có thể do lực mút quá mạnh, làm cho núm vú cô hơi đau đớn, làm cho cô ngầm khẽ, cầu xin tha thứ. Hàn Chiến, đừng, đừng. Nhà tiểu hồng môi đã bị hắn nhấm nhát, sắc thái ửng đỏ yêu diễm, làm cho cô dưới háng hắn càng cứng. Hàn Chiến thất bại rên rỉ. Hắn đối với cô thật sự một chút sức chống cự đều không có. Đầu vô lực chôn vào bờ vai non mềm của Hàn Tuyết, hơi thở ấm áp phun vào vành tai cô. Hàn Chiến mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, ngột ngạt gầm nhẹ. Tiểu yêu tinh này, trước khi tiểu huyệt khỏe hẳn, không cho phép tiến tiếp tục dụ dỗ ta. Nam càn căng cứng nóng rừng rực, nhất nhấn mạnh mẽ vào bắp đùi cô. Khó chịu lắm sao? Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay nàng mất. Dùng chút sức gặm bờ vai non mịn chút giận. A, Hàn Tuyết cả kinh gọi một tiếng, đầu vai có chút đau đớn. Ngươi là tiểu cẩu, cắn người ta. Nếu nàng gọi như thế nữa, ta sợ là ta không chỉ cắn nàng thôi đâu. Hàn Chiến lắc đầu không biết làm sao. Đại tiểu thư này danh nghĩa đã mở kỹ viện lớn nhất ở Bích Lạc Quốc, nhưng bản thân lại ngây thơ ghê gớm.